Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, giết. Như Thái Sơn áp đỉnh, bàng bạc sức lực từ đầu mà hàng. Năm người trong nháy mắt thân thể chìm xuống ngã sấp trên đất bên trên. Một tia nhàn nhạt ý nhị ở giữa không trung quanh quần. Đó là đại địa giống như dày nặng nói vận. Quy hư, chấm ngoặc kép, oành oành oành, huyễn ảnh giống như vậy. Một người một quyền, năm người thẳng thắn dứt khoát mất đi ý thức. Leng keng, một khối ngọc bài từ Hầu Đức Cường trong tay rơi xuống. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa liền Waterloo rồi. Vương Nhị nhặt lên trên đất ngọc bài, một mặt vui mừng, quay đầu nhìn lại bên cạnh mất đi ý thức năm người. Nhất thời đến rồi hứng thú, cười lạnh đến rồi chú ý. Ầm ầm, oành oành, một hồi lâu, bên đống lửa, năm cái bị bới sạch sành xanh, chỉ còn dư lại một cái nội khố tinh trắng hán tử buộc chặt cùng nhau. Sưng mặt sưng mũi, cả người tràn ngập màu đen nét mực đại tự. Bách Tông Liên Minh, thứ đồ gì? Đuổi theo, lại đuổi đánh bất tử các ngươi. Đồ bỏ đi, chất thải, móc lửng, ta để cho các ngươi đuổi theo ta. Vương Nhị một mặt cười gằn nhìn năm người. Nếu không phải xem ở vừa nãy mấy người vẫn tính hòa khí, còn nói chút miễn cưỡng toán thổ lộ tâm tình, cần phải đem mấy người này tay chân đều cắt đứt. Hừ, khẽ hừ hừ lạnh. Vương Nhị cúi đầu nhìn từ Hầu Đức Cường trên người đem ra ngọc bài. Bên trên mấy cái điểm đỏ trải rộng tứ phương. Này xem ra thật giống bản đồ a. Tín hiệu khí, nếu như đúng là đồ chơi này. Vương Nhị con ngươi đảo một vòng, khóe miệng nhếch lên. Vậy thì tốt chơi a, xem xét nhìn trên ngọc bài xem ra gần nhất một chỗ điểm đỏ. Vương Nhị xem chính xác phương hướng, đem đồ vật ném vào bảo tháp bên trong, theo sát lập tức hướng về này đơn thuốc hướng về chạy đi. Cũng trong lúc đó, một chỗ to lớn cứ điểm, một trông coi đệ tử trước mắt đột nhiên một bên, một viên sáng điểm cấp tốc biến mất. Bất hảo bất hảo. Có một đội người viên xảy ra vấn đề rồi. Trông coi đệ tử vội vàng hướng về trung ương bên trong đại trướng chạy đi. Trông coi đệ tử tiến vào bên trong không bao lâu, mấy bóng người đột nhiên lao ra. Lao ra lều lớn chớp mắt, lại cấp tốc trốn vào hư không. 30 tức qua đi, Vương Nhị rời đi tại chỗ. Hư không nổi lên như mặt nước liên y. Lục đạo bóng người nhanh chóng từ trong đó lao ra. Cảnh tượng trước mắt chớp mắt đập vào mi mắt, lửa giận oanh ở đáy lòng bốc lên. Đáng chết, vẫn là xảy ra vấn đề rồi. Chúng ta đi chậm, tên kia tuyệt đối tại đây phụ cận. Mau mau thông báo những người khác, để cho bọn họ nhất định cẩn thận. Như có không đúng, lập tức bóp nát chat gọi bài. Vung tay lên, buộc chặt năm người phân tán mà mở. Lại là mấy đạo lưu quang chui vào năm người trong cơ thể. Năm người trong chớp mắt mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhưng cảm giác cả người không còn chút sức lực nào, gân cốt đau nhức dường như say rượu. Đợi đến thấy rõ không trung sáu vị đầy mặt bất mãn cùng vẻ giận dữ trưởng lão, năm người một cái giật mình, cùng nhau quỳ xuống, miệng lớn kêu lên, thật một phen giải thích. Sáu vị trưởng lão biến mất tại chỗ. Sư huynh, Hầu Đức Cường bên kia xảy ra vấn đề rồi. Trưởng lão để chúng ta cẩn thận. Mấy năm người tiểu đội chịu đến ngọc phù chát gọi, nhất thời ngừng lại. Cầm đầu đội trưởng năm tháng yên ổn mặt nghiêm nghị, mọi người cẩn thận hơn một điểm, thà rằng oan uổng cũng không thể bỏ qua. Hơi có gì bất bình thường lập tức bóp nát ngọc bài. Tốt, vâng. Nhanh như vậy phải có được tin tức. Đủ cơ cảnh a, mấy người không nhìn thấy góc. Vương Nhị nằm trên mặt đất, bọn họ nhất cử nhất động tất cả đều ánh vào mi mắt. Trong ánh mắt, năm người một người nắm bắt một viên ngọc bài, vững vàng tích góp ở lòng bàn tay. Này vẻ mặt, phảng phất hơi có gió thổi cỏ lay sẽ bùng nổ ra bị hoảng sợ cử động. Như vậy sẽ không thật xxxa, Vương Nhị một mặt làm khó dễ. Vừa bắt đầu hắn còn muốn có thể làm thí điểm lỗ thủng. Không nói toàn bộ thu thập, nhưng ít ra cũng có thể lại thu thập cái một hai đội. Nhưng này hiện thực, quả nhiên cùng lý tưởng chênh lệch quá to lớn. hoặc là này một đội người quá hèn mọn, quá túng rồi hả? Vương Nhị do dự một hồi, nghĩ hẳn là sẽ không hết thảy tiểu đội đều như vậy nhát gan đi. Nhất thời từ bảo tháp bên trong lấy ra ngọc phù muốn xem một chút cái khác ở gần nhất ngọc phù. Vương Nhị lấy ra trong nháy mắt, cách đó không xa trong ánh mắt tiểu đội đột nhiên biến sắc. Năm viên ngọc bài cùng nhau bóp nát. Không được, Vương Nhị cả kinh, nhất thời biết mình phạm lỗi lầm. Mình có thể thông qua ngọc phù nhìn bọn họ. Bọn họ tự nhiên cũng có thể thông qua ngọc phù nhìn thấy hắn. Đệ, thật không biết là không phải là các ngươi số may, hay là ngươi chúng vận may không tốt. Vương Nhị trong lòng hận hận thầm mắng một tiếng. Bóng người như điện, nhất thời không né rồi. Hắn đến rồi, mọi người đề phòng. Năm tháng bình trước tiên nhận ra được động tĩnh. Vừa nghiêng đầu, mấy dặm ở ngoài một bóng người như điện quang bình thường thẳng lủi mà đến. Không thấy rõ bóng người. Ra tay. Cái gì cũng không nhiều nói. Năm người cùng nhau bùng nổ ra toàn lực. Ầm ầm nở rộ giống như xí diễm. Phong hàn kiếm khí. Tựa như thủy triều giống như liên y cùng nhau tỏa ra. Quá khứ một tức. Thời gian không nhiều. Một đòn liền đi. Vương Nhị trong lòng âm thầm đếm lấy thời gian. Mơ hồ không đem trước mắt oanh tới công kích để ở trong mắt. Trong cơ thể yên lặng một vận lực, hung hãn ra quyền, năm màu quyền ấn bỗng nhiên xuất kích, giống như tòa núi nhỏ hung mãnh rơi thẳng mà xuống. Cái gì xí diễm, cái gì phong hàn kiếm khí, vẫn là ảo ảo liên y toàn bộ trấn áp, vừa đánh tan nát, một quyền mà ra, Vương Nhị một nhảy, bịch một tiếng chui vào lòng đất, dường như giao long vào biển, trong thời gian ngắn hướng về xa xa chạy trốn. Một bên chạy trốn, một bên toàn lực kiềm chế khí tức. Đại địa một giây sau chấn động, sóng chấn động mãnh liệt như nước thủy chiều hướng về bốn phía tản đi. Bụi bặm dồn dập bắn lên, ngăn ngắn hơn 20 tức quá khứ. Không trung như sóng gợn liên y bên trong lao ra lục đạo bóng người. Ánh mắt hung lệ, nhìn thấy mặt đất vụn vặt cảnh tượng. Nhất thời lửa giận ầm ầm bốc lên. Đại địa trong nháy mắt phảng phất nhận lấy áp lực nặng nề. Thần sơn giống như uy thế bao phủ xuống, tràn ngập lên khói bụi. Lạc Diệp chớp mắt gắt gao đặt ở mặt đất. Đáng chết, tuyệt đối là này vô liêm sỉ. Ngập trời giống như nguyên thần chi lực bắn mạnh mà ra. Chu vi mấy ngàn dặm hết mức bao phủ bên trong. Từng tấc thổ địa bao trùm siêu tầm. Nhưng là không nhìn thấy bất kỳ một chỗ dị thường. Lại để cho tiểu tử này chạy trốn. Một trưởng lão không cam lòng thu hồi nguyên thần chi lực. Mặc áo bào lam trưởng lão đồng dạng phẫn uất. Không được, chúng ta vẫn phải là thu nhỏ phạm vi. Chúng ta vẫn là khinh thường tiểu tử này thoát thân bản lĩnh. Không vội, lại một vị trưởng lão. Nhưng là mang theo suy nghĩ bình tĩnh lại. Chí ít chúng ta xác định tiểu tử này nên ngay ở chúng ta vùng này. Lập tức thông báo thượng tầng. Phong tỏa vùng này, tin tưởng rất nhanh sẽ có đại năng phía trước tự mình siêu tầm. Trần trưởng lão nói đúng lắm, vậy thì nhanh lên, ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn bắt được tiểu tử kia rồi. 6 người lại cấp tốc biến mất, tại chỗ, 5 người kia hẳn là chết rồi đi. Vương Nhị chậm rãi ngừng lại thở hồng hộc hai cái. Cú đấm kia không nói 10 phần công phu, 7, 8 phần 10 tuyệt đối là có. Nhưng chính là như vậy, hắn cũng cảm thấy cường quá mức, âm thầm phỏng chừng một hồi, hắn đều cảm thấy khả năng sánh được bình thường tầm thường mới vừa vào quy hư cảnh phổ công rồi. Nhưng dù cho chỉ là phổ công, đó cũng là quy hư cảnh phổ công, hãy cùng trẻ con cùng luyện võ 10 năm mãnh liệt hán. Này đồng dạng phổ công, quy lực tuyệt đối khác nhau một trời một vực, đừng oán ta cũng không muốn như vậy. Các ngươi có các ngươi lập trường, ta cũng có tính tình của ta. Vương Nhị thở dài, lập tức liền đem vừa nãy đồng tình ném chi sau đầu. Trong lòng nổi lên một luồng vui sướng, đuổi theo, xem các ngươi còn dám hay không như thế đuổi theo. Cùng con chó điên như thế, còn không có mặt trời lặn đêm, liên tu bất tận niệm ở phía sau không để yên đúng không? Có điều đón lấy còn muốn làm chi? Nghỉ ngơi một hồi. Vương Nhị bình phục dưới khuấy động nhiệt huyết. nghĩ đến vừa nãy kích thích, lại có chút nóng lòng muốn thử. Nghĩ làm, lại cảm thấy có chút nguy hiểm. Nhưng cứ như vậy từ bỏ, lại cảm thấy không cam lòng. Một lúc, Vương Nhị cắn răng, hung ác tâm. Không được, đuổi ta đây sao nhiều ngày. Buồn nôn ta đây sao nhiều lần. Cứ như vậy kết thúc thực sự không cam lòng. Làm tiếp một lần qua đi, lập tức lui lại. Như vậy tâm lý, cũng không ở ngoài có ép buộc chứng bệnh trạng ở trong đó. 3, ngũ, 9, thập đều là hắn thích con số. Mà 2, tên bên trong đều có 1. Hằng ngày lại 2, sẽ không quá tuyệt vời. Dường như ẩn núp ở trong đại địa vô tình cự ngạc. U Linh giống như chung quanh ẩn núp siêu tầm. Ngọc bài, hắn là vừa nãy đào tẩu trước liền rất sớm mất rồi. Đó chính là một bom hẹn giờ. Hắn tự xưng là lợi dụng không tốt đồ chơi này. Còn không bằng sớm một chút làm mất đi. Có điều ném trước, hắn vẫn là đại thể nhớ một hồi. Phía đông nam, không phải quá xa nơi nên thì có một tiểu đội. Đêm tối, không khí là như thế lạnh lẽo. Dường như lạnh lẽo sát cơ. Làm người không rét mà run. Lần thứ hai chịu đến một cái tin dữ. Năm người tiểu đội sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhất thời không dám lại chung quanh làm bừa. Lưng tựa lưng dựa vào nhau. Vững vàng chiếm cứ đất trống trung tâm. Kiên trì một hồi. Dù cho linh lực tiêu hao quá lớn. Cũng tuyệt đối không nên thả lỏng cảnh giác. Lập tức chúng ta sẽ có trợ giúp rồi. Trong đó nhận lệnh đội trưởng Kiên Thanh an ủi đồng đội. Chính là các ngươi rồi. Dường như ngạc ngư giống như vậy. Vương Nhị lặng lẽ từ dưới nền đất hiện lên. Bao hàm sát cơ hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa năm người. Mặc dù có lạm sát kẻ vô tội hiểm nghi. Nhưng ta cũng không phải từ trước ta. Tay ngọc bên trên năm màu linh quang tích tụ. Vương Nhị yên lặng trong lòng ám thì thầm. Hơn 10 năm. Từ nhỏ 10 năm gian khổ mài giũa, sau đó không hiểu ra sao ra tới một đống sự cố. Đã sớm để hắn không hề quý trọng sinh mệnh, bởi vì quý trọng cái giá bằng cả mạng sống, là chính mình lợi ích, thậm chí an toàn bị hao tổn. Đời sau, ném tốt thai đi, vụt hai con mắt vừa mở như có hết sạch xẹt qua. Vương Nhị tay ngọc nhẹ dương, cách đó không xa. Một đạo gần trăm trượng đại ngũ thải linh trưởng ầm ầm mà rơi. Ầm, mặt đất rung chuyển, từng đạo sóng chấn động hướng về xa xa tản đi. Xong rồi, Vương Nhị không nói hai lời một lần nữa chìm vào lòng đất. Hướng về xa xa cấp tốc chạy trốn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.